Khi mà chúng ta đó được sanh làm người và có một cơ may, có cái phước báo gặp được Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật, thì để hưởng được cái lợi ích của cái kiếp người và cái phước báo gặp được Phật pháp, thì chúng ta cần phải theo cái sự học hỏi về giáo pháp cũng như áp dụng cái giáo pháp trong cái sự thực hành của mình. Đức Phật dạy là chúng ta bị áp đảo bởi ba cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não thô tháo, nó thể hiện qua thân và khẩu. Thứ hai là phiền não nó nổi dậy trong tâm của mình. Và thứ ba là những cái phiền não nó ngủ ngầm, chỉ đợi đủ cái điều kiện thì nó sanh khởi. Thì để mà vì có ba loại phiền não như vậy, cho nên Đức Phật dạy ba cái phương cách để mà đoạn trừ những cái loại phiền não này. Thứ nhất là giới, thì sẽ đoạn trừ cái phiền não thô tháo qua thân và khẩu. Và định là cái phiền não nó trong tâm ý, và huệ là đoạn tận những cái phiền não ngủ ngầm. Do đó mà vì có ba cái loại phiền não như vậy, nên Đức Phật đã dạy cái tam học là giới, định và huệ. Và chỉ khi nào mà phiền não mà bị loại trừ bởi tam học, loại trừ từ từ và cuối cùng là đoạn tận, thì phiền não mới chấm dứt. Trong ba cái loại phiền não thì phiền não thô tháo qua thân và khẩu thì được chế ngự bởi giới. Giới có nghĩa là những cái điều mà dạy mình tránh làm những cái điều không có nên làm. Thì cư sĩ, chư tăng cũng như chư ni đều có những cái giới riêng biệt. Thì chư tăng có giới của chư tăng, chư ni có giới của chư ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ có những cái giới luật. Thì chúng ta nhưng mà ít nhất là giữ ngũ giới, và trong cái khóa thiền thì chúng ta thọ đến tám giới. Thì nếu mà chúng ta giữ giới được toàn vẹn trong suốt khóa thiền, thì và với cái sự nỗ lực thì cái sự thực tập chắc chắn sẽ có kết quả. Còn nếu mà thiền sinh mà không có giữ giới thì khó mà thực hành được cái định và huệ. Cho nên sự giữ giới rất là quan trọng. Thì cái ví dụ là chúng ta có cái miệng để mới ăn đồ, mới có đầy đủ sức khỏe. Và nếu cái miệng mà chúng ta khỏe tốt thì chúng ta mới ăn đồ được. Thì giới cũng vậy, giới phải tốt thì sự thực tập mới tốt được. Do đó cái sự thọ giới và giữ giới cho toàn vẹn trong suốt khóa thiền rất là quan trọng. Và định học, tức là định, thì có cái công năng là ngăn ngừa phiền não sanh khởi trong tâm của mình. Và nếu phiền não mà sanh khởi thì cái sự sức định của mình cũng có thể chấm dứt cái phiền não đó một cách rất là tốt đẹp. Và cái pháp học thứ ba là huệ học, tức là mình vun bồi trí huệ. Thì cái trí huệ có cái công năng là đoạn tận những cái phiền não nó ngủ ngầm ở trong cái tâm, chỉ chờ đợi cái cơ hội là nó sanh khởi. Thành ra cái huệ có thể có công năng đoạn trừ những cái phiền não ngủ ngầm. Thì những phiền não ngủ ngầm này cũng như những cái hột giống, thì khi nó có điều kiện đầy đủ thì nó sẽ sanh khởi thành cây. Và sư sẽ giải thích nhiều về cái huệ trong cái thời gian quý vị thực tập trong suốt cái khóa thiền. Thì trong kinh điển của Đức Phật để lại thì có một cái thuật ngữ là tiếng Pali là ocha, có nghĩa là những cái chất dinh dưỡng mà nó có mặt trong các cái thực phẩm. Và một cái thuật ngữ khác là ohara, thì cũng có một ý nghĩa tương tự. Thì chúng ta hay là chúng sanh mà có cái cơ thể đó thì đều cần những cái chất dinh dưỡng để có cái sức khỏe cho cơ thể của mình. Thì cái chất dinh dưỡng này chúng ta có thể thấy là có thể gọi là chẳng hạn như là vitamin A, B, C, D, E, vân vân. Thì đây là những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và khi mà chúng ta dùng cái thực phẩm mà có chất dinh dưỡng đầy đủ thì chúng ta sẽ có sức khỏe tốt và cơ thể của chúng ta nó được khỏe mạnh. Thì cũng tương tự như vậy, tâm linh của chúng ta cũng cần có cái chất dinh dưỡng của tâm. Và cho nên chúng ta phải nhớ một điều là cái tâm của mình cũng cần cái chất dinh dưỡng cho nó. Sư dạy rằng thì trong cái sự hành thiền thì có cái quy luật của cái cách thế của cái sự thực tập của mình để cho nó có kết quả. Tức là bất cứ những cái đối tượng nào nó sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan thì người hành giả phải chánh niệm ghi nhận một cách khách quan cái hiện tượng nó đang sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Đó là cái sự cô đọng của cái sự thực hành. Và để mà mình có cái khả năng làm được cái điều đó, tức là bất cứ cái hiện tượng nào nó sân khởi nổi bật mình chánh niệm ghi nhận được, thì người hành giả phải áp dụng hai cái điều. Điều thứ nhất là phải nỗ lực, tức là mình phải có cái sự cố gắng làm cái sự ghi nhận đó. Và thứ hai là mình phải có cái hướng tâm của mình chính xác đến cái đề mục. Thì đó gọi là cái thứ nhất là tấn, tức là tinh tấn. Cái thứ hai là tầm, tức là cái sự hướng tâm đến đề mục. Nếu mà trong cái khóa thiền mà người hành giả hay là thiền sinh áp dụng hai cái điều này, tức là ngay khi cái đề mục nó sân khởi lên nổi bật thì mình hướng tâm của mình đến đề mục một cách chính xác và nỗ lực ghi nhận cái đề mục nó đang sân khởi đó, thì cái chất dinh dưỡng của tâm nó sẽ được phát triển và mình sẽ thực tập tốt. Có nghĩa là mình phát triển được ngũ căn. Thứ nhất là tín, tức là mình tin được vào cái pháp hành cũng như là khả năng thực tập của mình. Thứ hai là tấn, tức là cái nỗ lực mình quyết tâm giữ giới và sửa đổi những cái điều mình làm sai trong cái khóa thiền và nỗ lực hướng tâm ghi nhận đề mục, đó là tấn. Và thứ ba là mình ghi nhận cái đề mục, mình phát triển được chánh niệm. Thì khi mình có chánh niệm thì tâm ý của mình sẽ được bảo vệ khỏi cái phiền não. Và thứ tư, và khi mà chánh niệm vững vàng thì mình phát triển được cái sự tập trung tâm ý của mình trên cái đề mục, đó là định. Và thứ năm là khi có cái sự định tâm vững mạnh thì mình có thể hiểu được cái đối tượng, cái bản chất đối tượng, đó là cái trí tuệ hay là huệ. Như vậy nếu mình áp dụng tấn và tầm một cách liên tục trong cái sự hành thiền, có nghĩa là cái nỗ lực và cái sự hướng tâm, thì mình sẽ phát triển được ngũ căn là tín, tấn, niệm, định và huệ. Và ngoài cái ngũ căn phát triển được thì mình cũng có cái đức tính là tàm, tức là mình xấu hổ đối với những cái điều sai, và quý là mình ghê sợ những cái điều sai lầm, không muốn làm đấy. Và có tàm, có quý thì mình sẽ xấu hổ nếu mình không có thực tập nó cho nó tinh tấn tốt đẹp. Thì với những cái điều mà như vậy thì cái sự thực tập của một người hành giả sẽ rất là tốt đẹp, bởi vì hành giả sẽ nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận bất cứ cái đề mục nào sân khởi trong hiện tại. Và sự ghi nhận liên tục như vậy trong nhiều lần thì cái người hành giả sẽ thấy được cái tinh túy của cái giáo pháp trong cái sự thực tập của mình. Sư dạy là trong cái giờ pháp thoại khai mạc khóa thiền của sư thì thời giờ có hạn, cho nên sư muốn nhấn mạnh lại là chúng ta có cơ thể thì chúng ta cần cái chất dinh dưỡng để cho cơ thể mình được khỏe mạnh. Và để làm như vậy thì chúng ta tránh những cái thực phẩm xấu và dùng những cái thực phẩm tốt. Và trong khi chúng ta dùng thực phẩm, khi chúng ta ăn chẳng hạn, thì chúng ta phải nhai cho nó kỹ thì chúng ta mới tận dụng được hết những cái chất dinh dưỡng

có sức mạnh làm cho cái tâm mình nó trong sạch và bình an. Thì chất dinh dưỡng này đến từ giáo pháp. Thì bây giờ sư giảng về chất dinh dưỡng vật chất. Thì thực phẩm được gọi là ohara, thì trong thực phẩm có cái chất dinh dưỡng là ocha. Khi mà chúng ta đói đó, thì trong cái bao tử của chúng ta có một cái chất lửa, nó lúc đó nó đốt cái bao tử cồn cào. Và nếu mình mà không có thực phẩm thì cái chất lửa này nó tiếp tục nó ăn cái bao tử và làm cho mình bị bệnh. Nhưng khi mà mình có đồ ăn vào thì cái lửa này thay vì nó hại cái bao tử thì nó làm tiêu hóa cái thực phẩm, và nó lấy từ cái sự tiêu hóa thực phẩm đó nó cho ra những cái chất dinh dưỡng vật chất để nuôi sống cái cơ thể của mình, để hỗ trợ cái cơ thể của mình cho được khỏe mạnh. Và cái chất dinh dưỡng vật chất này nó có hai loại. Ở bên trong, dinh dưỡng vật chất bên trong và dinh dưỡng vật chất bên ngoài. Thì dinh dưỡng vật chất bên trong nó có mặt từ cái lúc mà mình thụ thai trong bụng mẹ, và nó do cái nghiệp lực mà nó sinh sản ra. Còn cái chất dinh dưỡng bên ngoài là do từ sự có mặt của những nơi, những cái thực phẩm mà mình dùng từ ngoài vào. Và khi mà quý vị mà thực hành á, tức là dùng những cái thực phẩm mà nó thích hợp, có chất dinh dưỡng đầy đủ, thì quý vị sẽ thấy rõ là cái chất dinh dưỡng vật chất nó có lợi cho cơ thể như thế nào. Còn khi quý vị mà hành trì giáo pháp, giữ giới, hành thiền, thì quý vị có một cái loại chất dinh dưỡng tâm linh hay là tinh thần đến từ giáo pháp, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của cái việc giữ giới và hành thiền đối với cái tâm linh của mình. Để giải thích rõ hơn, sư nói rằng những cái chất dinh dưỡng vật chất mà bên ngoài thì nó đến từ thực phẩm, tức là những cái gì mà mình có thể ăn được. Và thực phẩm thì được gọi là ahara, và chất dinh dưỡng gọi là ocha. Hai thứ này không có tách biệt nhau, nên thỉnh thoảng người ta dùng ohara để chỉ cho chất dinh dưỡng. Thì mỗi con người đó, trong mỗi lúc thì đều có cái chất dinh dưỡng vật chất bên trong cũng như dinh dưỡng vật chất bên ngoài. Thì trong các loại thực phẩm mà mình ăn thì rất là nhiều, nhưng mà tóm tắt thì chỉ có 6 cái vị thôi, là chua, ngọt, cay, chát, mặn và không có cái vị gì hết. Thì cái vị tiếng Pali gọi là rasa. Và các cái vị trong những cái thực phẩm này nó chứa những cái chất dinh dưỡng, và chất dinh dưỡng thì nó giúp cho cơ thể mình mạnh khỏe ra. Và cái chất dinh dưỡng đó giữ cho cái cơ thể không bị hủy hoại, và để cho cơ thể có thể hoạt động được, giống như là xăng dầu đối với máy móc hay là xe cộ. Thì ngoài những cái chất dinh dưỡng của trong thực phẩm, thì chất dinh dưỡng vật chất còn có nơi không khí, có nơi không khí, nước uống nữa. Khi mà quý vị mà thở cái không khí không trong lành thì sức khỏe mình nó sẽ yếu kém. Còn cái không khí mà trong lành thì sức khỏe sẽ tốt. Như vậy trong không khí có chất dinh dưỡng. Khi quý vị uống nước mà không có trong sạch thì sức khỏe sẽ sa sút. Còn uống nước mà trong sạch thì sức khỏe sẽ tốt. Thì như vậy trong nước cũng có chất dinh dưỡng vật chất. Và khi mà mình dùng thực phẩm, nước và không khí mà nó tốt thì mình sẽ có những cái chất dinh dưỡng vật chất rất là tốt đẹp cho cơ thể, làm cho mình có sức khỏe tốt, sống lâu và làm việc một cách rất là hữu hiệu. Còn nếu ngược lại, nếu mình ăn những cái thực phẩm mà không có bổ dưỡng thì cơ thể mình không được khỏe mạnh, có thể bệnh hoạn. Cho nên mình cố gắng tránh những cái thực phẩm xấu và dùng những cái thực phẩm có chất dinh dưỡng để cơ thể được khỏe mạnh và mình có thể sống lâu. Thì cái câu hỏi đặt ra là như thế nào thì cái chất dinh dưỡng vật chất nó nuôi cái cơ thể. Thì như đã nói là những gì chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở thì đều có chứa chất dinh dưỡng vật chất. Thì những cái chất dinh dưỡng này khi nó vào cơ thể thì nó nuôi cái cơ thể, tạo nên những cái tính chất vật chất mới, thay thế những cái tính chất vật chất cũ đã mất đi. Chẳng hạn như khi quý vị mà khát nước mà chưa có những cái nước mà bổ dưỡng uống, quý vị uống một cái nước lạnh trong sạch không thôi thì quý vị cũng thấy tươi mát và cơ thể mình tỉnh táo trở lại. Thì điều đó chứng tỏ là trong cái nước nó có chất dinh dưỡng tạo nên những cái tính chất vật chất mới để cho cái cơ thể quý vị từ lúc nó oẻ oải mà nên nó mạnh ra hay là tươi tỉnh ra. Thì thở không khí trong lành cũng vậy, người mình nó tươi tỉnh hơn, nó khỏe khoắn hơn, thì đó là những cái tính chất vật chất mới nó được tạo ra khi mà mình thở hay là uống nước rất là trong lành. Như vậy là không những chỉ có trong thực phẩm mà trong nước không khí cũng có chất dinh dưỡng vật chất. Và khi những cái chất dinh dưỡng vật chất này được dùng đến thì những tính chất vật chất mới, tức là sắc pháp mới đó, được tạo ra nơi cơ thể của mình. Thì sư nói quý vị hãy tự thử nghiệm xem thử sư nói có đúng hay không. Và những ai mà hiểu được cái điều đơn giản này thì sẽ có cái sự lựa chọn thực phẩm, nước uống và không khí thích hợp cho mình để cho cơ thể mình được bổ dưỡng, và tránh những cái gì không thích hợp vì nó có hại cho cơ thể. Thì đó là cái chất dinh dưỡng vật chất. Cái thứ hai là chất dinh dưỡng tinh thần. Thì cũng tương tự như vậy, nếu quý vị có những cái chất dinh dưỡng mà tinh thần mà thì cái tâm linh của quý vị nó sẽ thăng tiến và nó sẽ trong sạch. Và cái chất dinh dưỡng đó là quý vị giữ cái giới luật, tối thiểu là 5 giới, và trong khóa thiền quý vị giữ 8 giới. Thì cũng giống như thực phẩm thì quý vị tránh những cái thực phẩm xấu để đừng có hại cho cơ thể và cơ thể được tốt ra. Thì đối với tâm linh hay là tinh thần thì quý vị giữ giới để tránh làm những cái điều bất thiện có hại đến tâm của mình, để tâm của mình được tăng trưởng và trong sạch. Do đó mà chính giới luật là cái chất dinh dưỡng có lợi cho tâm. Chuyện gì xảy ra khi mà quý vị không có thực phẩm, thuốc bổ dưỡng thích hợp cho cơ thể thì cơ thể không được khỏe mạnh. Còn nếu mà quý vị có thực phẩm, thuốc bổ dưỡng thích hợp thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tươi đẹp và tăng trưởng một cách tốt đẹp. Thì cũng tương tự như vậy, nếu quý vị có chất dinh dưỡng tinh thần thì tâm tư quý vị thay vì nó mù mờ thì bây giờ nó sáng tỏ, trong sáng. Thay vì nó nặng nề thì nó nhẹ nhàng. Thay vì nó cứng động thì nó nhu nhuyễn. Thay vì nó bất thiện thì nó thiện lành. Và quý vị sẽ có được cái sự hạnh phúc trong cái tâm của mình. Một số người không có quan tâm đến cái thực phẩm mà họ dùng, có ăn là được, họ không cần biết đến dinh dưỡng, họ ăn đồ không có thích hợp, nhiều khi ăn quá nhiều và như vậy tai hại cho sức khỏe, làn da không có được tốt, cái cơ thể không được khỏe mạnh. Thì cũng tương tự như vậy, có những người không quan tâm đến những cái dinh dưỡng tâm linh hay là tinh thần, họ làm những cái điều bất thiện, không có giữ giới, thành ra những cái hành động qua thân và khẩu nó không có được tốt đẹp, tâm tư họ nó nặng nề. Còn đối với những ai mà biết thực phẩm tốt có lợi cho cơ thể thì ăn uống thích hợp, biết chất dinh dưỡng tinh thần có lợi cho tâm linh thì đều cố gắng có được những cái chất dinh dưỡng vật chất để cho cơ thể khỏe mạnh, sống lâu, ít bệnh hoạn, có cái chất dinh dưỡng tinh thần để cho tâm tư được trong sạch, thoải mái và bình an. Thì như vậy nếu cái chất dinh dưỡng vật chất thì có lợi cho cơ thể, tuy nhiên nếu chỉ có chất dinh dưỡng vật chất không mà thôi thì không có đủ, mà cần phải chất dinh dưỡng về tâm hay là tinh thần nữa. Bởi vì thân và tâm nó tùy thuộc với nhau. Tâm mà tốt đẹp thì cũng tạo ra những cái sắc pháp nơi cơ thể tốt đẹp, cũng như là chất dinh dưỡng từ thực phẩm vậy. Do đó mà mình hãy nỗ lực tìm cách huấn luyện cái tâm mình cho được khỏe mạnh. Thì như vậy tức là mình có được cái chất dinh dưỡng về tinh thần. Cho nên cả hai loại dinh dưỡng vật chất và dinh dưỡng tinh thần rất là cần thiết cho một đời sống khỏe mạnh và tốt đẹp. Chúng ta rất là may mắn có phước báo sinh làm người, gặp được cái giáo pháp của Đức Phật. Nên hãy cố gắng tạo cho mình những cái chất dinh dưỡng tinh thần tốt lành ngoài cái dinh dưỡng vật chất. Thành ra hãy cố gắng giữ giới cho nó trọn vẹn, tức là tránh làm những cái điều mà không thích hợp, bất thiện đối với tâm. Hãy giữ giới cho tròn đầy. Làm như vậy thì mình có chất dinh dưỡng tinh thần tốt đẹp cho tâm linh của mình, tương tự như những chất dinh dưỡng vật chất thích hợp cho cái cơ thể. Do đó khi mà giới trong sạch thì có chất dinh dưỡng cho tâm. Và sư kêu gọi tất cả các thiền sinh cố phát triển cái chất dinh dưỡng về tâm linh. Hãy cẩn thận đối với việc giữ giới của mình để mình có được cái chất dinh dưỡng về tinh thần. Do đó mà sư khuyên thiền sinh nên giữ giới cho tròn đầy, và kể cả chư tăng cũng vậy. Mình cần có cái can đảm để thú nhận với một người khác mà mình tin tưởng về những cái lỗi lầm của mình, những điều mình đã làm sai. Bởi vì tuy là mình thọ giới nhưng đôi khi mình cũng bị mất giới. Thì khi mình bị mất cái giới đó thì hãy can đảm đến thú nhận với một người thầy của mình hay là một người bạn đạo về cái sự mà phạm giới của mình hay mất giới của mình. Đặc biệt là chư tăng phải luôn luôn nên làm cái điều đó. Sư nói ngày nay một số tăng, chư tăng đó, không có nghiêm túc trong cái việc giữ giới luật, cho nên cái điều này không có tốt đẹp. Đối với cư sĩ thì giữ ngũ giới cũng đủ để có thể thực hành thiền một cách tốt đẹp. Và để cho mà mình có thể giữ giới mà nó tròn đầy thì mình phải phát triển hai cái trạng thái tâm, tức là hai cái tính chất về tinh thần, là tạm tức là biết hổ thẹn với những cái điều mà sai quấy, và quý tức là mình ghê sợ những cái điều tội lỗi. Thì khi mình có tàm và quý, tức là biết khổ thẹn và biết ghê sợ những cái điều bất thiện, thì mình sẽ giữ giới một cách tốt đẹp. Thêm một cái điều nữa là mình sẽ có lòng bi mẫn đối với người khác, tại vì mình không muốn làm hại đến người khác. Khi mà mình có giới rồi thì thân và khẩu tự nhiên nó trong sạch, thì lợi cho mình và lợi cho tha nhân. Lợi cho tha nhân bởi vì mình không có ý tưởng là hãm hại người khác. Và lợi cho mình vì tâm tư mình, thân khẩu được trong sạch thì tâm tư nhờ đó được trong sạch theo. Do đó khi mà mình đã phát nguyện giữ giới thì mình sẽ kiểm soát cái thân khẩu của mình, để cho những cái hành động qua thân khẩu nó không làm hại đến người khác. Do đó mà việc giữ giới rất là quan trọng, nó đem lợi lạc cho mình và cho tha nhân. Khi mà mình giữ giới thì mình sẽ luôn luôn khảo sát hay là cẩn trọng trong cái lời nói hành động của mình. Do đó mà thân và khẩu của mình nó được thuần tịnh. Còn nếu mà không có kiểm soát thì mình sẽ có những cái hành động mà nó bất thiện, hại cho mình, hại cho người.

Và hiểu rõ đối tượng ở đây có nghĩa là hiểu những cái đặc tính riêng của cái đối tượng hay là của các cái hiện tượng. Và đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Bất cứ cái đặc tính riêng nào thì cũng đi qua ba cái giai đoạn là sanh khởi, suy đồi và hoại diệt, tức là sanh và hoại và diệt. Khi mà quý vị ghi nhận một cái hiện tượng một cách nghiêm túc thì quý vị đều thấy rõ ba cái giai đoạn này, đặc biệt là cái sự chấm dứt của cái hiện tượng hay là của cái đối tượng, tức là sự diệt của cái đối tượng. Và khi mà quý vị thấy rõ ba cái giai đoạn sanh hoại diệt của các cái hiện tượng hay là của cái đối tượng mà mình ghi nhận thì quý vị sẽ sau đó kinh nghiệm ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Thì kinh nghiệm ba cái giai đoạn, thứ nhất là kinh nghiệm cái đặc tính riêng là chỉ có riêng đối với cái hiện tượng đó mà thôi. Rồi kinh nghiệm cái đặc tính điều kiện là ba cái giai đoạn sanh hoại về diệt. Và khi kinh nghiệm vô thường, khổ và vô ngã là quý vị kinh nghiệm ba cái đặc tính chung của tất cả các hiện tượng. Vô thường tức là có sanh thì có diệt. Khổ là cái sự bất tội nguyện do sự sanh diệt khi nó áp đảo. Và vô ngã là không có một cái bản thể cố định và không thể được kiểm soát, mà các cái hiện tượng nó xảy ra theo cái điều kiện riêng của chúng. Và quý vị cũng sẽ thấy rằng không có một cái linh hồn hay là một cái bản ngã nào mà có thể làm cho quý vị sung sướng được hết, bởi vì các cái hiện tượng tự chúng là vô ngã, có nghĩa là xảy ra tùy theo cái điều kiện mà thôi. Và khi mà quý vị đã kinh nghiệm được ba cái đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã thì tuệ giác minh sát được xem như là bắt đầu. Thì cái tuệ giác minh sát đó nó không xảy ra ngay lúc quý vị bắt đầu thực tập, nhưng nếu mà quý vị thực tập một cách nghiêm túc thì quý vị sẽ kinh nghiệm cái tuệ giác minh sát sau một tuần. Và thiền sinh thì cần có cái đức tin hay là có cái tín tâm, tức là một cái trạng thái tâm tin tưởng vào cái pháp hành, tin tưởng vào những giáo pháp và tin tưởng vào khả năng thực tập của mình để có thể có được cái sự hứng khởi mà thực tập. Mà nếu không có cái tín tâm thì dù có tập thì cũng không có hết lòng, bởi vì tự mình đã không tin vào cái pháp hành hay là cái khả năng của mình nên sẽ không có muốn một cách hết lòng tập cái pháp hành để tận hưởng được những cái lợi ích do cái pháp hành đem lại, dù mình có tập lâu đến đâu chăng nữa. Do đó cái điều quan trọng là quý vị phải có cái tín tâm, tin vào pháp hành và tin vào khả năng của mình thì cái sự thực tập mới có hiệu quả. Do đó mà thiền sinh phải tự hỏi mình là mình có tin vào cái pháp hành không, có muốn tập không, có muốn đạt được những cái lợi ích do giáo pháp đem lại cho mình không, thì luôn luôn hỏi mình như vậy, tức là tự kiểm soát cái tâm của mình trong khi mình thực tập. Nếu mà quý vị tin rồi, có đức tin rồi, quý vị sẽ tập nghiêm túc. Và nhờ cái sự tập luyện nghiêm túc, quý vị sẽ gặt hái được những kết quả rất là tốt đẹp trong cái khóa thiền. Và đây là cái điểm mà sư muốn lưu ý và nhắc nhở thiền sinh đừng có quen cái điểm này. Thì Đức Phật dạy 5 cái điều kiện mà một thiền sinh cần phải có khi thực tập để kinh nghiệm được giáo pháp. Thứ nhất là tín, tức là như được giải thích, là tin vào cái pháp hành mình đang tập và tin vào khả năng có thể thực tập của mình. Thứ hai là sức khỏe tốt. Thứ ba là cái sự thành thật. Thứ tư là cái nỗ lực phi thường của mình. Thứ năm là cái sự thấy rõ, tức là hiểu biết rõ ràng sự sân khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng được mình ghi nhận. Đó là năm cái điều kiện mà người thiền sinh cần phải có để có thể đạt được những cái sự hiểu biết về giáo pháp và thành đạt đạo quả giác ngộ, ít nhất là Tu Đà Hoàn ngay trong cái kiếp sống này. Khi mà mình nói mình có tin vào pháp hành thì cũng có nghĩa là mình tin vào những cái phẩm tính có thật của Đức Phật. Thì như quý vị biết, trong kinh có đề cập là Đức Phật có rất là nhiều phẩm tính khó mà có thể biết hết được, nhưng có 9 cái phẩm tính thường hay được nhắc đến. Nhưng mà khi thực tập thì quý vị không cần phải tin, có cái đức tin hoàn toàn vào 9 phẩm tính này, mà chỉ cần nhấn mạnh vào cái phẩm tính đầu tiên là A-la-hán thì cũng đủ để cho quý vị thực hành trong cái pháp hành này. Thì A-la-hán có nghĩa là một cái vị, ở đây là Đức Phật, đã tận diệt hết tất cả tham sân si cũng như những cái thói quen có từ lâu đời trong nhiều kiếp, gọi là tiền khiên tật. Cho nên tâm tư của Đức Phật hoàn toàn trong sạch. Và Đức Phật mà thành đạt được cái phẩm tính gọi là thuần khiết này đó, tức là hoàn toàn trong sạch đó, thì nhờ vào Đức Phật đã hành thiền minh sát niệm xứ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Cho nên khi gặp một đối tượng mà tốt đẹp hay là đáng ưa thích thì tâm của Đức Phật không sân khởi cái trạng thái tham, vì cái ô nhiễm ngũ ngầm này đã được đoạn diệt tận gốc rễ rồi. Và khi mà gặp được một đối tượng không vừa ý thì tâm của Đức Phật không có bực bội hay là giận, bởi vì cái trạng thái tâm bất thiện này cũng đã được tận diệt hết. Và Đức Phật là một người mà toàn giác, có nghĩa là Ngài biết tất cả những cái gì Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm đến đối tượng. Thì cái ý nghĩa A-la-hán thì có nghĩa là như vậy. Cho nên quý vị có thể suy nghiệm về cái phẩm tính đầu tiên trong 9 phẩm tính của Đức Phật như là một điều kiện căn bản của đức tin cho cái sự hành thiện của quý vị. Và đối với một người mà có cái phẩm tính như vậy thì thế giới sẽ xem người đó là một bậc siêu nhân hay là thánh nhân. Đức Phật là một người không có bao giờ thổi phồng cho cái tiếng tầm của mình, không nói những cái điều không thật. Và quý vị biết được đức tính này của Đức Phật thì quý vị sẽ tin tưởng những cái gì mà Đức Phật dạy được ghi lại trong kinh điển thì là cái điều có thật, bởi vì Đức Phật không bao giờ nói những cái điều không thật. Còn nếu quý vị nghĩ rằng không muốn tin vào một cá nhân thì cũng được, nhưng mà quý vị phải tin vào cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, bởi vì quý vị có thể kiểm chứng được cái giáo pháp này qua cái sự thực tập nghiêm túc của mình. Do đó mà khi quý vị mà có cái đức tin vào giáo pháp thì không nên nghi ngờ vào cái pháp hành. Và Đức Phật là một người đã kinh nghiệm cái giáo pháp đó, nhưng mà Ngài không giữ riêng cho mình. Ngược lại, Ngài dạy lại chúng sanh để có thể trở thành những cái bậc thánh trong sạch như Ngài vậy. Và những cái điều mà Đức Phật dạy không phải do Ngài suy nghĩ hay tưởng tượng ra hay nghe người khác nói mà mình lặp lại, nhưng tự thân của Ngài đã kinh nghiệm những cái điều này và hưởng được những cái lợi ích của nó. Và những gì mà Đức Phật dạy gọi là giáo pháp là một cái hệ thống của những lời dạy, có nghĩa là những điều Đức Phật dạy rất là hệ thống. Cho nên nếu quý vị mà tin pháp thì quý vị cũng sẽ tin Phật, mặc dù lúc đầu quý vị không muốn như vậy. Và nếu quý vị tập một cách nghiêm túc thì quý vị sẽ kinh nghiệm giáo pháp và từ đó thì phát triển đức tin về Đức Phật. Thì Đức Phật là một cái nhân vật có thật, sống ở Ấn Độ trên 2.500 năm trước. Và nếu quý vị tập, quý vị kinh nghiệm giáo pháp thì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng những điều Đức Phật dạy quả là đúng. Và nếu quý vị tập nghiêm chỉnh thì trong vài ngày thì sẽ kinh nghiệm giáo pháp và biết những gì Đức Phật dạy là có thật. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe về 5 cái điều kiện mà cần phải có để có thể tập có kết quả. Và sư cũng đã nói nhiều về cái điều kiện thứ nhất là tín. Thì một người có tín thì dù không có tin Phật đi nữa thì cũng tin vào giáo pháp của Ngài. Và khi thực tập thì thiền sinh cần có cái điều này như sư vừa giảng. Thứ hai là sức khỏe tốt. Thì không ai hiện nay trên thế giới có thể nói là có sức khỏe tốt một cách hoàn toàn, có nghĩa là toàn hảo. Nhưng do đó tốt ở đây có nghĩa là quý vị ăn được thì đã được xem là tốt. Và đức tính thứ ba là thành thật. Có nghĩa là một người, tức là khi mình làm một điều sai lầm thì mình không có giả vờ là mình không có làm sai lầm. Và mình có can đảm tránh những cái điều sai, hay nếu mà đã có lỗi lầm thì can đảm thú nhận với một cái người, với một cái bậc mà mình cho là thích nghi để mình thú nhận. Thì cái điều này rất là quan trọng, không những trong khi mình thực tập mà quan trọng đối với trên thế giới ngày nay. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất của sự thành thật. Khía cạnh thứ hai là mình giả vờ có phẩm tính mà mình không có để cho người khác phục mình, ấn tượng đối với mình. Thì giả vờ để cho người khác kính nể thì mình không nên làm như vậy. Cái sự thành thật sẽ không cho phép mình làm như vậy. Thì thành thật ở đây có nghĩa là thành thật với những gì mình có và những gì mình không có. Và cái sự thành thật thì như đã nói, cần khi, trong khi cái sự tập cũng như rất cần trên cái thế giới ngày nay. Thì đó là cái điều kiện thứ ba là sự thành thật. Điều kiện thứ tư là cái nỗ lực phi thường hay là tinh cần. Thì cái sự thực tập của quý vị á, thì phải hết lòng và bất kể cái thân mạng của mình. Có nghĩa là dù thế nào đi nữa mình cũng phải quyết tâm thực tập. Nếu mà mình tập mà mình bị đau rồi mình sợ là sẽ bị bệnh thì không nên bỏ cuộc. Không có ai tập mà bị bệnh hay là chết hết. Chưa có ai tập cái pháp môn này mà sinh bệnh. Ngược lại, có những người tập đã hết những cái bệnh nan y. Và cũng chưa có ai tập cái pháp môn này mà chết hết. Thành ra quý vị tin sư đừng có lo là mình sẽ bị bệnh hay sẽ bị chết. Do đó mà mình tinh tấn bất kể cái thân mạng của mình để mà hết lòng tập cái pháp hành này. Quý vị hãy tinh tấn một cách rất là phi thường để ghi nhận mỗi khi cái chuyển động phòng xẹp nó sanh khởi. Và khi quý vị ghi nhận vậy, có những lúc cái tâm lười biếng nó sanh khởi, không muốn hết lòng ghi nhận, thì quý vị ngay lúc đó hãy nỗ lực tăng cái sức ghi nhận của mình lên để vượt qua cái sự lười biếng, hầu tiếp tục ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít và chính xác cũng như là song hành. Và khi quý vị tập mà đạt được đến một cái mức không thối lui thì từ đó quý vị sẽ không bao giờ đi xuống mà cứ tiếp tục thành đạt từ những cái tuệ giác từ thấp đến cao và cuối cùng là thành đạt mục đích là cái ít nhất là cái thánh quả Tu Đà Hoàn ngay trong kiếp sống này. Thì khi mà quý vị tập, thì lúc đầu quý vị khi mà có sự định tâm, có sự ghi nhận liên tục, thì cái chánh niệm sẽ được phát triển vững vàng và định tâm sẽ trở nên mạnh mẽ. Thì quý vị có cái khả năng là xuyên thấu được cái đối tượng hay là các cái hiện tượng, để thấy được cái bản chất đích thực của các hiện tượng này, tức là thấy được những cái đặc tính riêng, rồi những cái đặc tính riêng, và quý vị có thể được cái sự hiểu biết hay là phân biệt được danh sắc một cách riêng biệt, có nghĩa là danh và sắc là các cái hiện tượng nó riêng biệt nhau. Rồi sau đó quý vị thấy được những cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng, và kế đến là quý vị đạt được cái tuệ giác minh sát đầu tiên, là cái tuệ thấu đạt để thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã, tức là kinh nghiệm được những cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh và sắc. Và kế đến là quý vị thấy sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng hay là cái tuệ sanh diệt. Thì khi mà quý vị đạt được cái tuệ sanh diệt thì quý vị sẽ không bao giờ thối lui trong cái sự thực tập của mình nữa. Và từ đó quý vị tiếp tục hành thiền thì những cái tuệ giác kế tiếp từ thấp đến cao sẽ được thành đạt. Và cuối cùng thì quý vị chứng ngộ được, đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn của cái thánh quả Tu Đà Hoàng ngay trong cái kiếp sống này. Và hôm qua thì sư đã bắt đầu giảng sơ về cái pháp hành cho quý vị nghe. Là sư nói quý vị nên ghi nhận ngay từ lúc hiện tượng bắt đầu sanh khởi, để thấy được cái đặc tính riêng. Và khi quý vị mà ghi nhận ngay cái lúc bắt đầu sanh khởi và ghi nhận một cách chính xác, song hành và liên tục, thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được những đặc tính riêng. Và cái sự mà bắt đầu ghi nhận ngay từ lúc bắt đầu, thì lúc bắt đầu có nghĩa là khi quý vị vừa thấy, khi quý vị vừa nghe, khi quý vị vừa ngửi, khi quý vị vừa nếm hay đụng hay suy nghĩ là quý vị ghi nhận ngay. Đó có nghĩa là ghi nhận ngay từ lúc bắt đầu. Và nếu mà quý vị ghi nhận ngay như vậy và liên tục theo dõi khi cái hiện tượng nó diễn biến một cách song hành với cái hiện tượng một cách chính xác, thì chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm được đặc tính riêng hay là cái bản chất đích thực có riêng đặc thù đối với cái hiện tượng hay cái đối tượng mà quý vị đang ghi nhận. Và ghi nhận ngay trong cái lúc bắt đầu cũng có nghĩa là ghi nhận ngay trong cái lúc hiện tại, tức là ngay khi cái hiện tượng đang xảy ra. Điều này có nghĩa là mình không ghi nhận cái hiện tượng khi mà hiện tượng đã qua, vì cái hiện tượng không còn nữa. Cũng như mình không ghi nhận khi cái hiện tượng chưa tới, mình chỉ ghi nhận khi hiện tượng hiện đang xảy ra, nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Và cái sự ghi nhận là phải chính xác, song hành và liên tục. Thì đó là cái cách hành thiền. Và khi quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng xẹt mà trong cái cách thế như vậy, thì quý vị chắc chắn sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng như là căng, cứng, chuyển động, nóng, lạnh, vân vân. Và sự ghi nhận, và ghi nhận có nghĩa là sao? Ghi nhận có nghĩa là mình phải tỉnh táo, tỉnh thức, hết lòng, nỗ lực nhắm cái đề mục cho một cách chính xác, rồi đưa tâm đến cái đề mục để mà theo dõi cái đề mục một cách chính xác, song hành và liên tục. Thì đó có nghĩa là ghi nhận. Thì cái nỗ lực của mình, tức là tấn đó, là tinh tấn đó, nó sẽ giúp cho mình vượt qua cái sự lười biếng trong khi thực tập. Và cái sự nhắm chính xác, tức là tâm sở tâm đó, nó sẽ làm tâm mình nở ra một cách tươi mát. Do đó mà cái người thiền sinh khi thực tập thì cần hai cái điều kiện này, là tâm, tức là nhắm đề mục một cách chính xác, và tấn là nỗ lực đưa tâm đến đề mục để ghi nhận. Thì cái sự ghi nhận có nghĩa là như vậy. Và khi quý vị ghi nhận thì cái trí nhớ luôn luôn nhắc nhở mình theo dõi cái đề mục ngay trong cái hiện tại, tức là chánh niệm. để sẽ được sanh khởi. Và cái sự ghi nhận liên tục giúp cho quý vị vun bồi chánh niệm một cách rất là vững vàng. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng, cái định tâm của quý vị phát triển một cách mạnh mẽ. Và nhờ cái định tâm mạnh mẽ, quý vị có khả năng xuyên thấu để thấy được cái đặc tính của cái hiện tượng. Do đó mà chúng ta là những người thiền sinh phải nỗ lực và hướng tâm, tức là nhắm đề mục một cách chính xác ngay khi cái hiện tượng vừa mới sanh khởi và tiếp tục diễn tiến. Thì đây là cái nhiệm vụ chính của người thiền sinh, không còn cái nhiệm vụ nào khác. Khi hành thiền, thiền sinh không nên suy nghĩ. Ngoài đời thì quý vị có cần suy nghĩ tính toán, nhưng mà trong cái khóa thiền thì không có suy nghĩ một chút nào hết. Nếu mà suy nghĩ nó sanh lên, quý vị hãy, nó vừa sanh khởi, quý vị hãy như đã được dạy, hãy ngay tức khắc chánh niệm ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó. Do đó mà người thiền sinh cần có cái nỗ lực, tức là tinh tấn, và cần cái sự hướng tâm chính xác, tức là tầm. Và khi mà trình pháp cho thiền sư biết thì mình phải trình là mình có làm được hai cái điều này hay là không. Cần giải thích cho thiền sư biết mình có ghi nhận đề mục đều đặn hữu hiệu hay không. Thì nếu mà mình nói một cách cởi mở, rõ ràng có sao nói vậy, thì thiền sinh có cái sự thành thật, tức là cái điều kiện thứ ba trong năm cái điều kiện để giúp mình thành công trong cái sự thực tập. Nếu mà mình không chịu nói, mình không ghi nhận được, thì có nghĩa là mình không có thành thật, không nói những cái điều mình không làm được. Còn nếu mình giả vờ là mình ghi nhận được trong khi mình không ghi nhận được thì đó cũng là không thành thật. Còn nếu mà mình làm được cái, những cái điều mà đã dạy thì mình kinh nghiệm cái điều gì trong khi mình thực tập như vậy? Mình thấy cái hình dạng của cái đề mục hay là của cái hiện tượng, mình thấy cái tư thế của nó hay là mình thấy cái đặc tính? Những cái đặc tính riêng như là căng, cứng, nóng, lạnh, chuyển động, vân vân, thì mình kinh nghiệm thì mình phải trình lên cho thiền sư biết. Hay là mình không thấy đặc tính mà mình thấy tư thế hay thấy cái hình dạng thì mình cũng phải, thì mình trình. Và khi quý vị mà theo dõi cái đề mục thì quý vị sẽ thấy một trong ba cái tình trạng này, tức là ít nhất cũng thấy cái hình dạng, sau đó thấy cái tư thế, và tiến hơn thì thấy những cái đặc tính riêng như căng, cứng, nóng, lạnh, chuyển động, vân vân. Còn nếu mà quý vị không ghi nhận như đã được dạy đó, thì cái tâm nó sẽ phóng đi, nó suy nghĩ, nó lang bạt. Thì khi cái tâm phóng như vậy, quý vị có kịp thời ghi nhận cái tâm phóng ngay khi nó vừa sanh khởi không? Nếu có thì quý vị phải tình lên là quý vị có ghi nhận kịp, nếu không thì nói là mình là không, thì đó trong khi trình pháp. Nếu trong khi mà ghi nhận cái đề mục chính chẳng hạn là chuyển động phòng xẹp mà cái cơn đau nó xảy ra, thì quý vị có ghi nhận cơn đau không? Mà nếu có ghi nhận thì cái chuyện gì xảy ra? Cái cơn đau tăng, cái cơn đau giảm, hay là cơn đau vẫn như cũ, hay là cơn đau biến mất? Thì những cái điều này quý vị phải thấy rõ ràng và trình pháp một cách chính xác để cho thiền sư biết. Và người thiền sinh phải có khả năng diễn đạt, có nghĩa là phải có năng khả năng nói thật là mình có làm được những cái điều đó hay là không. Nếu không được thì nói mình làm không được, thì đó là cái yếu tố mà thành thật cần có của người thiền sinh trong cái khóa thiền. Do đó mà khi quý vị ngồi thiền đó, thì quý vị có ghi nhận được cái chuyển động phòng xẹp không? Và nếu mà ghi nhận được cái chuyển động phòng xẹp thì quý vị kinh nghiệm điều gì? Thì cần phải trình bày một cách rõ ràng, một cách thành thật. Khi quý vị đi thì có quý vị ghi nhận, có ghi nhận dở bước đạp được không? Nếu mà được thì quý vị kinh nghiệm cái điều gì quý vị kinh nghiệm cái hình dạng của cái bàn chân, quý vị kinh nghiệm cái tư thế của cái bước chân, hay là quý vị kinh nghiệm được cái đặc tính riêng trong mỗi cái bước chân. Như khi quý vị dở thì quý vị có thể thấy nó nhẹ, bước tới thấy nó được đẩy, hay là đạp xuống thấy nó nặng. Thì những cái đặc tính này thì quý vị cũng cần trình bày rõ ràng một cách thành thật nếu mà mình kinh nghiệm những điều này. Còn nếu không thì mình nói là không. Và người thiền sinh khi mà hành thiền thì cần phải thực hành một cách nghiêm túc. Cho nên khi mà đi kinh hành, khi dở lên thì theo dõi một cách khăng khít cái chuyển động, và để thấy thử mình kinh nghiệm cái điều gì khi mình trình pháp lên. Khi bước, khi đạp cũng vậy. Khi dở có kinh nghiệm cái sự nhẹ không? Khi bước có kinh nghiệm sự đẩy tới không? Hay khi đạp có kinh nghiệm cái sự nặng không? Thì những cái đặc tính này nếu kinh nghiệm thì phải trình bày. Và phải có cái khả năng ghi nhận chính xác khi cái diễn tiến, cái sự diễn biến của cái chuyển động bàn chân đang xảy ra ngay trong cái giây phút hiện tại. Rồi khi mình đi đến hết cái khoảng đường kinh hành thì mình đứng lại, thì mình cũng cần ghi nhận mình đang đứng. Thì đây là những cái điều mà căn bản mà người thiền sinh cần ghi nhận và biết cách ghi nhận khi đi kinh hành. Khi mình đi trái phải, hoặc là mình đi dở đạp, hoặc là mình đi dở bước đạp, rồi mình ngừng, mình xoay, tất cả những cái động tác này đều phải được ghi nhận một cách chính xác, liên tục và song hành, và ghi nhận một cách rõ ràng. Đó là cái về kinh hành. Và đối với những hoạt động trong ngày thì mình cũng phải có chánh niệm ghi nhận từng những cái động tác nhỏ nhặt, càng nhiều càng tốt. Do đó tóm lại, khi quý vị ngồi thiền, khi quý vị đi, khi quý vị hoạt động, có những hoạt động khác quý vị có ghi nhận không? Thì khi quý vị trình pháp cho thiền sư biết là cái đối tượng hay là đề mục ghi nhận, cái cách thức quý vị ghi nhận, rồi ghi tường trình là khi ngồi thì đề mục ghi nhận của quý vị là sự chuyển động phòng xẹp. Cái cách thức quý vị ghi nhận là phải song hành, liên tục, chính xác và rõ ràng. Khi đi thì quý vị ghi nhận dở trái phải, hay là dở đạp, hay là dở bước đạp. Quý vị có ghi nhận được cái sự chuyển, sự xoay, cái ý muốn của mình không thì nói một cách rõ ràng. Các hoạt động trong ngày, từ lúc bắt đầu thức dậy, vân vân, thì quý vị phải trình bày một cách rõ ràng. Nếu quý vị thực hành một cách cẩn trọng, ghi nhận một cách nghĩa là liên tục, chính xác như vậy, thì quý vị sẽ kinh nghiệm giáo pháp chỉ trong vài ngày thôi, sư chắc chắn cái điều đó. Do đó mà sư muốn thiền sinh hiểu rõ những cái chuyện mình đang làm trong khóa thiền, hứng khởi với cái sự thực tập của mình và hết lòng với cái sự thực tập để đạt được những cái lợi ích trong khi mình tham dự khóa thiền tại đây. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Hôm qua thì sư đã giảng như thế nào cái nỗ lực ghi nhận cái đối tượng sinh khởi nơi thân, chẳng hạn như là chuyển động phòng xẹp của bụng trong khi các cái hiện tượng này xảy ra. Thì khi mà một người thiền sinh mà ghi nhận các cái hiện tượng ngay khi chúng đang sinh khởi và diễn biến, thì cái sự ghi nhận như vậy giúp cho cái tâm chánh niệm nó gắn chặt vào cái đối tượng, tâm ở với đối tượng, khiến phiền não không có sinh khởi. Bởi vì cái công năng của cái chánh niệm là bảo vệ tâm, ngăn ngừa phiền não xâm nhập tâm. Và những cái lúc như vậy, tức là những cái lúc mà tâm có chánh niệm và gom tụ trên cái đề mục, thì tâm của người hành giả không có những cái trạng thái tâm như mong muốn thấy được cái tiếng, cái đối tượng tốt, hay là cái tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, vân vân.

Nếu mà không có chánh niệm thì khi mình thấy một đối tượng đạt thì tâm tham ái khởi lên và mình dính mắc. Và vì mình dính mắc như vậy nên cố làm bất cứ cái hành động nào để chiếm hữu cho được cái đối tượng hay đạt được đối tượng. Hoặc khi mình thấy một đối tượng mà không có được ưa thích thì mình bực bội có xua đuổi cái đối tượng đó đi. Sở dĩ như vậy là vì mình, cái tâm trí mình mê mờ, si mê. Cho nên chúng ta làm hay là chúng sinh làm những cái hành động không có thích hợp, đầy tham, sân và si, và khiến chúng sinh đau khổ. Do tham sân si mà chúng sinh chịu cái khổ đau trong cái cuộc đời. Thì trong kinh Đức Phật cũng có nói, tất cả các chúng sinh hữu tình, tức là gồm có súc sanh, con người, chư thiên vân vân, gặp đau khổ đều 100% là do tham sân si mà ra. Điều này có nghĩa là tham sân si là cội nguồn, là gốc rễ của mọi khổ đau. Do đó chúng sinh muốn có hạnh phúc, không muốn khổ đau thì không phải đoạn từ tham sân si. Tuy nhiên chúng sinh không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của khổ đau là tham sân si. Vì không biết nguyên nhân của khổ đau nên khổ đau cứ tiếp tục sân khởi và gia tăng theo thời gian. Kết quả là chúng sinh đau khổ và thế giới này trở nên rất là hỗn tạp, đầy rẫy những cái vấn đề nan giải, khiến cho con người bị điêu linh. Chúng sinh không biết phương pháp kiểm soát ba cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não thô tháo sân khởi qua thân và khẩu. Thứ hai là phiền não sân khởi trong tâm. Và thứ ba là cái loại phiền não ngủ ngầm, chỉ chờ đủ điều kiện là sân khởi. Vì không biết phương pháp kiểm soát ba cái loại phiền não này nên chúng sinh đã tạo nên đau khổ cho chính mình. Khi thấy một đối tượng ưa thích thì tham muốn sân khởi và khi mà bị tham muốn như vậy thì cái tâm can của mình luôn luôn bị nung nóng. Và có những người vì muốn thỏa mãn những cái điều mà mình tham muốn như vậy mà gây nhiều đau khổ cho chính mình và gây nhiều đau khổ cho thế giới. Sư lấy một ví dụ là có người vì những cái trạng thái tâm bất thiện để dùng súc giết người khác để thỏa mãn cái tâm ý của mình. Nhưng mà chính cái sự mà sát hại đó đem lại sự đau khổ cho người khác. Thì những cái điều mà nó như vậy nó xảy ra thì cũng do tham sân si. Khi mà ô nhiễm sinh khởi trong tâm thì phiền não sẽ đến. Nếu mà không biết cái phương pháp ngăn ngừa ba cái loại phiền não vừa kể thì tâm tư của mình sẽ bị phiền não chế ngự. Và vì những cái ô nhiễm của trong tâm tư của mình nên làm những cái hành động bất thiện, và vì thế chịu cái sự đau khổ do những cái hành động bất thiện của mình đem lại. Nếu mà mình biết pháp hành đoạn trừ được cái phiền não, đoạn trừ được cái cội nguồn gây ra phiền não thì mình sẽ sống rất là an bình và hạnh phúc trong cuộc đời. Sư muốn kể một cái chuyện. Cách đây 20 năm khi mà sư dạy thiền tại một cái sa mạc gần Los Angeles thì sư nói là người ta nói nước Mỹ này được so sánh như một cái cõi trời. Thì sư hỏi tại sao như vậy, thì cái câu trả lời là có lẽ là vì cái nước Mỹ đầy đủ thực phẩm cũng như là đầy đủ tiện nghi. Thì có một cái thiền sinh mới nói rằng tuy cái đời sống vật chất ở đây là như vậy nhưng tâm hồn con người trong nước Mỹ này cũng đang bị lửa thiêu đốt. Thì đúng như vậy, cái phương pháp mà làm êm dịu cái tâm hồn đang bị thiêu đốt bởi những lửa tham sân si chính là phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ do Đức Phật dạy. Và Đức Phật nói đây là con đường duy nhất, có nghĩa là không có con đường nào khác có thể làm được cái chuyện đó. Thì như sư nói, tham ái hay là

Thì và nhờ cái chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ thì phiền não sẽ bị ngăn ngừa, không sanh khởi trong cái tâm của người hành giả. Và người hành giả đạt được cái lợi ích là không có tham sân si trong cái lúc hành thiền, và cái tâm tư sẽ an bình, tĩnh lặng, và sẽ phát triển được những tuệ giác từ thấp đến cao cho đến khi đạt được cái thánh đạo quả. Do đó mà đối với cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì Đức Phật đã đưa ra 7 cái lợi ích. Thì trong một cái phút ghi nhận thì quý vị các kỳ thiền sinh phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một khoảnh khắc ghi nhận thì phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một phút thì được 60 chập tâm như vậy. Và quý vị nhân lên sẽ thấy một cái số lượng chập tâm nó to lớn, đầy đủ chánh niệm, thì rất là lợi ích trong cái sự hành thiền. Do đó mà sư Sách Tấn, sư nhắc nhở quý vị cố gắng thực tập một cách rất là cẩn trọng và nghiêm túc để phát triển được cái ba chi của cái nhóm định là tinh tấn, chánh niệm và định tâm, cũng như hai chi của nhóm huệ là chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên thiền sinh nên đặt cao cái giá trị của cái pháp hành và nỗ lực hành thiền cho hết lòng và nghiêm túc. Ngày mai thì sư sẽ giảng về sự thực hành thiền minh sát niệm xứ theo bài kinh Satipatthana, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Hôm nay thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái bài kinh Kama Sutta trong cái bộ Sita Nigata Asanga Pata. Đức Phật đưa ra cái mục, Đức Phật khi mà giảng bài kinh này thì Ngài có một cái mục đích là giảng về những cái sự tai hại của những cái khói lạc giác quan, cũng như những ô nhiễm của tâm, để từ đó mà chúng ta tránh và biết cái cách tu tập để thành đạt thánh đạo và thánh quả. Nói một cách khác thì để đạt được thánh đạo và thánh quả thì người hành giả phải phát triển các yếu tố giác ngộ, tức là phải thực hành 4 phép quán niệm hay gọi là tứ niệm xứ. Kama. Thì cái bài kinh Kama Sutta này thì cái chữ, cái thuật ngữ Kama để chỉ về cái ái dục, nó có đánh vần là chữ K-A-M-A, tức là một em mà thôi. Trong khi cái chữ Kama mà nói về nghiệp đó thì đến hai chữ em mà. Và đối với cái ái dục thì có hai loại. Thứ nhất là Vithu Kama, tức là để chỉ những cái khoái cảm giác quan, cũng như là đối tượng của những cái đời sống mà về giác quan, tức là đối tượng của cái kiếp sống trong cái cõi dục giới. Và Kilesa Kama, tức là cái sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan đó. Có 6 loại khói cảm giác quan. Thứ nhất là khi mà cái khói cảm giác quan khiến cho con người thỏa thích và hạnh phúc thì đạt được sự thỏa mãn khi thọ hưởng những cái đối tượng khoái cảm giác quan này. Tassaje kamayanasa janda jadasa janduno dikama parihayanti sanla vidova rupati. If one loses his sensual pleasures in the midst of relishing them, his mind becomes deranged. You remember, it is not constant, it's not everlasting. One day, all the sensual pleasure had to be destroyed. We have to leave all the sensual pleasures, and then the person who loses his sensual pleasures, his mind becomes deranged. Cái thứ hai liên hệ đến khoái cảm giác quan là nếu một người mà có được những cái khoái cảm giác quan này và khi mà không còn nữa, những khoái cảm giác quan này không còn nữa, thì người đó, tâm người đó sẽ rất là đau khổ, khốn quẫn. Thì điều này nói lên là không có cái gì nó bền vững, trường cửu hết, kể cả những khoái cảm giác quan. Cho nên khi mà những cái khoái cảm giác quan này không còn nữa, thì người mà thọ hưởng những cái khoái cảm giác quan này trước đó sẽ rất là khổ tâm. Yoga me privijeti sabba seva badasira soma vesatikan loke sato samati vittati. Thì thứ ba liên hệ đến khoái cảm giác quan là như theo lời Đức Phật dạy là từ bỏ những cái khoái cảm giác quan như tránh xa rắn độc để thoát khỏi cái sự dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan này. Thì cái điều thứ tư liên hệ đến cái khoái cảm giác quan là mình hãy tránh xa những cái khoái cảm giác quan như là mình tránh xa rắn độc để mình không bị dính mắc và từ đó thấy được cái sự đau khổ, sự thoát khỏi những cái sự đau khổ. Thì trong cái đời sống thì khoái cảm giác quan có mặt khắp mọi nơi, và thiền sinh đã từ bỏ những cái khoái cảm giác quan này để đến tham dự cái khóa thiền. Và trong cái khóa thiền thì thiền sinh nỗ lực tu tập để hiểu rõ về sự thật cao thượng thứ nhất mà Đức Phật dạy, tức là sự thật cao thượng về sự khổ hay là khổ đế, và cũng để hiểu được cái sự thật cao thượng thứ hai về nguyên nhân của sự khổ là tập đế. Thì thiền sinh có thể tu tập ghi nhận để hiểu rõ hai cái sự thật này nếu mà cố gắng tránh xa những cái khoái cảm giác quan như là rắn độc, để chú tâm ghi nhận trong khi thiền tập. Trong khóa thiền, thiền sinh không nên tiếp xúc, không nên nhìn đó đây, nhưng hãy tập trung tâm ý ghi chú cái đề mục. Khi mà cái đề mục hay là cái hiện tượng nó sanh khởi lên thì người thiền sinh hãy chánh niệm ghi nhận ngay khi chúng vừa sanh khởi. Thì có như vậy thì thiền sinh sẽ không bị dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan hay là những cái đối tượng mà đưa đến sự dính mắc, và làm như vậy thì sẽ hiểu được cái sự khổ cũng như cái nguyên nhân của sự khổ. Một người mà dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan thì chắc chắn sẽ bị đau khổ, giống như một cái chiếc thuyền mà có lủng lỗ nơi cái đáy thuyền, từ đó nước nó sẽ chảy vào. Sở dĩ con người đau khổ vì con người dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan, cũng tựa như là cái thuyền lủng lỗ mà nước chảy vào vậy. Thì chúng ta phải hiểu được cái sự khổ cũng như cái nguyên nhân gây ra cái sự đau khổ. Thì khổ sanh khởi do mình dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan, và nếu mà mình từ bỏ những cái khoái cảm giác quan hay là không bị dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan này thì tâm tư sẽ được giải thoát. Và để được như vậy đó thì phải xem những cái khoái cảm giác quan như là rắn độc, và thiền sinh nên từ bỏ những cái khoái cảm giác quan bằng cái sự ghi nhận với cái chánh niệm của mình trong khi thiền tập. Nếu mà mình dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan thì chắc chắn là mình sẽ bị đau khổ, Cho nên nếu mà nhiều dính mắc vào những khói cảm giác quan thì sẽ nhiều đau khổ. Ít dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì ít đau khổ. Và nếu không có dính mắc vào những khói cảm giác quan thì sẽ không bị đau khổ. Đó là những gì mà Đức Phật đã dạy, và chúng ta hãy nên nhớ, nhất là những thiền sinh tham dự cái khóa thiền, hãy xem những khói cảm giác quan như là những cái rắn độc. Và sự dính mắc vào những cái khói cảm giác quan này thì mình sẽ bị đau khổ, cũng như cái con thuyền mà bị lủng lỗ và bị nước chảy vào. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật đưa ra nhiều cái ví dụ để so sánh những khói cảm giác quan như là những cái tai họa cho cái con người hay là cho chúng sanh. Thứ nhất thì những cái khói cảm giác quan tự nó đầy những cái sự bất toàn, cho nên nó gây nhiều đau khổ. Thì những cái khói cảm giác quan cũng giống như một cái cơn mơ vậy. Khi mình đang có một cái cơn mộng và mình thỏa thích, đến khi mình thức dậy thì không còn nữa. Cho nên những cái điều gì mình thấy trong cơn mơ nó không có thật. Thì đối với những cái khói cảm giác quan nó cũng vậy. Khi mình dính mắc vào đó, mình thỏa thích, cho đến khi mình tỉnh ngộ ra thì những cái gì mà mình nghĩ tốt đẹp về những cái khói cảm giác quan nó thật không đúng như vậy, thì cũng tựa như là một cái cơn mơ. Những cái điều mình thấy trong cơn mơ thật là không có thật có. Và khi mình càng theo đuổi những cái khói cảm giác quan này thì trong cái sự theo đuổi của mình chịu rất nhiều đau khổ mới đạt được những cái khói cảm giác quan đó. Để mà đạt được những cái khói cảm giác quan thì mình phải chịu những cái sự đau khổ trong cái việc tìm cầu những cái khói cảm giác quan này. Chẳng hạn như mình phải làm việc rất là nhọc nhằn để có được những cái điều mình muốn. Và những cái khói cảm giác quan thì cũng giống như cái thực phẩm. Khi mình ăn một cái vị thực phẩm nào có cái vị ngon, những cái vị này nó cũng kéo dài trong chốc lát mà thôi. Ngay sau khi mình nuốt cái thực phẩm xuống thì không còn gì nữa cả. Do đó những cái đối tượng mà thấy được tốt đẹp, những cái tiếng hay, cái mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái, chỉ cho mình những cái khói cảm giác quan thỏa thích khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình ngửi, khi mình nếm, khi mình đụng chạm mà thôi. Vì sau đó thì không còn nữa. Chúng chẳng khác gì một cái cơn mơ vậy. Vì những cái lý do này mà Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng từ bỏ những cái khói cảm giác quan. Bởi vì trong khi mà tìm cầu và thọ hưởng những cái khói cảm giác quan đó thì cái sự đau khổ rất là nhiều, trong khi sự thọ hưởng rất là ngắn ngủi. Thì những cái khói cảm giác quan đầy cái sự bất toàn thì được so sánh với những cái đồ mà mình vay mượn. Thì chẳng hạn vàng bạc nữ trang, thì một người đi mượn hay là đi thuê để mà sử dụng trong những cái tiệc tùng hay lễ hội, nhưng sau khi cái tiệc tùng đã xong thì người đó phải trả lại cho cái chủ hay là những cái tiệc. Thì cái sự mà sở hữu hay là sự sử dụng những cái nữ trang vàng bạc này đó, nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Thì những cái thứ nữ trang hay là vàng bạc nó đẹp, nó lộng lẫy, nó rạng ngời, nhưng chỉ xài tạm và sau đó thì mình trả lại cho cái người chủ. Do đó mà những cái khói cảm giác quan thì được so sánh như là những đồ mình vay mượn. This is a very appropriate example. Thì những cái khói cảm giác quan cũng như những cái món đồ vay mượn chỉ được thỏa thích trong một cái thời gian ngắn mà thôi. Những cái tài sản mà mình có hôm nay không chắc sẽ còn vào ngày mai. Quý vị biết là có một người năm ngoái là chủ ngân hàng, hôm nay trở thành vô gia cư. Cho nên tất cả gì mình có cũng chỉ là một sự vay mượn. Tài sản mình có sẽ bị hủy hoại bởi thiên tai như hỏa hoạn, lụt lội, gió cuốn, vân vân. Thì ngay cả cái liên hệ vợ chồng cũng vậy, cũng sự vợ chồng rồi một ngày nào đó cũng sẽ biệt ly, và những khói cảm giác quan mà có với nhau cũng chỉ là dị vãng. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái khói cảm giác quan cũng tựa như là món đồ mình vay mượn mà thôi. Chúng ta không thể nào có được những cái khói cảm giác quan nếu không có những cái đối tượng bên ngoài là đối tượng cho những cái khói cảm giác quan đó. Và một người sẽ chịu nhiều đau khổ nếu mà một cái chủ của những cái món đồ mà mình vay mượn lấy lại những cái món đồ này trước mặt từ mình, trước mặt những cái người khác. Do đó mà đối với những cái vật vô hình như là những quý kim, nữ trang hay là những cái với những vật vô tình như là quý kim, nữ trang hay là những cái đối tượng hữu tình như vợ chồng, bồ bịch, cha con, vân vân, thì nếu mình xem là những cái này là của tôi, nhà của tôi, vợ tôi, chồng tôi, cha tôi, của tôi, của tôi, của tôi, vân vân, và từ những cái sự mà cho là của mình đạt những cái sự thỏa thích, thì mình sẽ chịu rất nhiều đau khổ nếu có những hoàn cảnh xảy ra mà những cái đối tượng mà đem lại sự thỏa thích hay là những cái khói cảm giác quan cho mình bị hủy hoại hay là không còn nữa. Thì những khi mà mình mất mát những cái thứ mà mình thỏa thích hay là dính mắc nhiều vào, thì sau đó có thể mình bị khủng hoảng tinh thần, sinh bệnh hoạn, sinh điên cuồng và có thể bị chết vì cái sự mất mát đó. Và chính vì cái lý do đó mà Đức Phật đã khuyên chúng ta nên cố gắng xa lìa những cái khói cảm giác quan, và hãy nghĩ những cái khói cảm giác quan này cũng tựa như những cái món đồ mà mình vay mượn chỉ được trong một thời gian ngắn hạn mà thôi. Nếu một người mà thỏa thích và dính mắc vào những cái khói cảm giác quan thì theo lời của Đức Phật dạy sẽ chắc chắn sẽ chịu cái khổ đau và có thể khổ đau đến cùng cực. Do đó mà những cái thiền sinh tham dự khóa thiền muốn xa lìa những cái khói cảm giác quan để thành đạt cái sự giải thoát khỏi khổ đau cho chính mình, thì hãy nghiêm túc thực hành thiền minh sát niệm xứ cả ngày lẫn đêm để có thể có cái khả năng hoàn toàn từ bỏ những cái khói cảm giác quan này, để mà mình có thể từ khước được những cái khói cảm giác quan hay là từ khước những cái khói cảm do các đối tượng giác quan đem lại, thì mình phải thực hành chánh niệm luôn luôn. Thực hành chánh niệm vào buổi sáng, thực hành chánh niệm trong ngày và thực hành chánh niệm vào ban đêm, vào canh đầu của đêm, canh giữa của đêm và canh cuối của đêm. Thực hành chánh niệm lúc trăng lên cũng như thực hiện chánh niệm vào những cái thời gian trăng tàn trong cái tháng. Thực hành chánh niệm suốt mùa mưa, thực hành chánh niệm suốt mùa nắng, thực hành chánh niệm trong cả năm. Thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn đầu của cuộc đời, thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn giữa của cuộc đời, và thực hành chánh niệm trong cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Do đó mà sự thực hành chánh niệm hay là sự thực tập để vun bồi chánh niệm không chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, một giờ, một ngày, nhưng mà phải luôn luôn cố không có thất niệm một cái khoảnh khắc hay là một cái giây phút nào cả, cho đến khi mình hoàn toàn loại bỏ những cái khói cảm giác quan. Thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ trong khóa thiền nên thực hành một cách liên tục qua bốn cái phép quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Đối với những cái hiện tượng tương ưng khi chúng sanh khởi, lúc đầu thì có, rất khó và có thể giống như là không thể nào làm được. Nếu mà quán theo cái lời dạy, tức là quán tất cả các hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Cho nên các thiền sư mới cho thiền sinh chọn một cái số đề mục nó tương đối dễ ghi nhận và nó rõ ràng. Chẳng hạn khi thiền sinh ngồi thì các thiền sinh được chỉ dạy là lấy cái đề mục chuyển động phần sạch của bụng là đề mục chính để theo dõi, vì cái chuyển động này nó rõ ràng, dễ cho mình trụ tâm theo dõi. Và khi kinh nghiệm các đặc tính căng cứng, chuyển động, vân vân, thì cũng ghi nhận các cái đặc tính này. Và những cái động tác như co, duỗi cũng phải đều được ghi nhận, như co, co, duỗi, duỗi khi các cái động tác này đang xảy ra. Thì đó là cái phép quán thân trên thân. Và khi mình ngồi quán cái đề mục thuộc thân như vậy thì nhiều khi tâm nó không có ở trên cái đề mục mà nó lang thang hướng đến những cái khói cảm giác quan. Thì nếu mình mà không có ghi nhận kịp thời thì tâm tư sẽ bị ô nhiễm, chế ngự. Cho nên khi mà những cái tư tưởng mong muốn, những cái khói cảm giác quan hay là những cái sự suy nghĩ xảy ra trong khi mình theo dõi đề mục chính, thì mình hãy lập tức ghi nhận những cái sự suy nghĩ hay là ước muốn này. Và mình có thể niệm thầm là muốn, muốn hay là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà mình làm như vậy thì những cái ước muốn trong tâm, những sự suy nghĩ của tâm có thể được chấm dứt ngay tức khắc. Thì cái phép quán đó gọi là phép quán tâm trên tâm. Và trong khi mình theo dõi cái đề mục chính thì những cái khói cảm giác quan, những cái cảm giác nơi cơ thể có thể sân khởi như là mệt, tê, nhức, đau, nóng, vân vân. Thì những cái cảm giác này khi chúng sân khởi thì mình hãy để tâm ghi nhận. Thì cái những cái cảm giác đó, sự ghi nhận của mình một cách chính xác, thì đây là cái phép quán thọ trên thọ. Và nếu mà mình ghi nhận đúng lúc khi các cái cảm giác này vừa sân khởi thì mình sẽ không rơi vào cái tình trạng là không thích những cảm giác mà mình mà tốt, hoặc là không bực bội đối với những cảm giác mà mình không có ưa thích. Thì đó là phép quán thọ trên thọ. Rồi khi mình hành thiền, có những lúc có những cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, nó xảy ra và trở nên nổi bật. Thì mình hãy để tâm ghi nhận như là thấy, thấy, nghe, nghe, vân vân. Thì nếu mình làm ghi nhận những cái đối tượng của tâm ngay những cái lúc đó, qua cái sự thấy, sự nghe, ngửi, nếm, đụng như vậy, thì đó là phép quán pháp trên pháp. Và khi mà mình ghi nhận thì mình sẽ không ao ước hay là nghĩ đến những cái khói cảm giác quan. Có nghĩa là những cái khói cảm giác quan sẽ không sanh khởi khi các cái hiện tượng này nó xảy ra. Khi mà chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta sẽ có cơ hội loại bỏ vượt qua cái dòng sông đau khổ thì có hai cách. Thứ nhất là mình cố tránh xa những cái khói cảm giác quan. Thứ hai là mình ghi nhận khi cái đối tượng kể cả những cái khói ước muốn, những khói cảm giác quan này khi chúng sân khởi. Và như vậy có nghĩa là bằng cái sự chánh niệm ghi nhận một cách liên tục thì mình tránh được những cái khói cảm giác quan mà hậu quả là đưa đến những khổ đau. Thành ra mình có thể vượt được cái dòng sông khổ đau, một dòng sông đầy đau khổ do những cái khói cảm giác quan đem lại. Thì như một cái con thuyền mà đầy nước, nó sẽ nặng nề và không có an toàn. Thì khi mà mình múc nước ra khỏi cái chiếc thuyền thì chiếc thuyền trở nên nhẹ nhàng và có thể chèo nhanh để qua cái bờ sông bên kia. Thì cũng tương tự như vậy, với cái sự thực hành chánh niệm miên mật thì cái tâm của mình được thanh lọc, trở nên thuần tịnh và trong sạch. Và khi mà mình tập một cách tinh cần chánh niệm và tỉnh giác thì mình sẽ có cái cơ hội vượt qua cái dòng sông đau khổ để sang cái bờ bên kia một cách an lành. Do đó mà các thiền sinh nên theo lời dạy của Đức Phật, hãy cố gắng tập cho liên tục, tỉ mỉ, chính xác thì mới đạt được cái giải thoát của khỏi những khổ đau. Có nghĩa là mình vượt cái dòng sông đau khổ để đạt được cái bến bờ của Niết Bàn, tức là nơi có sự chấm dứt hoàn toàn tất cả mọi cái khổ đau. Do đó mà hãy cố lấy nước ra khỏi cái chiếc thuyền đầy nước để con thuyền trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt trên sông đau khổ. Thiền sinh hãy cố gắng vuông bồi chánh niệm, tập một cách chi tiết, ghi nhận tất cả những cái hiện tượng sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại một cách chính xác và đầy đủ. Thì có như vậy thiền sinh sẽ đạt được cái sự giải thoát bằng cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì sư mong mọi các thiền sinh đã tinh tấn ghi nhận hành thiền trong cái khóa thiền có thể thành đạt được cái sự an bình nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.